Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23 Chu Tiên tới một phát này đem ta muốn nghiêm túc giày cao gót đinh xuống đất mặt. Làn váy như cuồng phong trung thổi quét mà qua đám mây. Dư Nguyên dứt khoát mà dùng bình xịt đánh bại lòa bôn người chơi. Tùy tay bổ chết, dưới chân nện bước vững vàng mang phong. Hắn hành quá quyền anh quán hai tầng cửa sổ, tự ô vuông hình dạng quang xuyên qua, bóng dáng rõ ràng có thể đếm được ha. Lão bằng hữu, Dư Nguyên lục soát một vòng, đem M416 bối hồi phía sau lưng, bưng lên trên mặt đất một phen Win 94 tới, dụ viên ta này 98k tần chi viễn triệu hoán, không cần. Đổi đem tân thương dùng, Dư Nguyên thu hồi một lũy, 45 đường kính viên đạn. Lên đạn sau đối với lầu một tùy ý một ngắm, ngươi sử dụng Win 94 đánh bại, hảo thương, hắn mặt vô biểu tình mà xoay người xuống lầu liếm bao tuy rằng trên mặt không hiển lộ. Vừa rồi cùng người nọ đối thoại khi còn rất hòa thuận. Nhưng trời biết Dư Nguyên trong lòng đằng đằng sát khí, hắn ghét nhất chính là loại này giả mù sa mưa cố làm ra vẻ còn ái hạt khiêu khích người, này đem bát. Đầu hắn cố ý một lần nữa thiết chi đánh chết thông chi. Đem bổn cục toàn người chơi đánh chết đẩy đưa che giấu mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn không thấy. Hắn lại biết, tự bắt đầu khởi, nước cạn cái này ít đánh chết thông chi lấy một cái tốc độ kinh người spam. Cũng khó trách người này có thể ở quá ngắn thời gian nội thoán cao tích phân xếp hạng hơi hơi cúi. Đầu. Dư Nguyên bắt đầu xuống tay rửa sạch quyền anh quán, đệ nhất vòng qua đi. Còn thừa nhân số còn sót lại 30 hơn người. Loại này rầm rộ ở hôm nay kỳ thật đã xuất hiện vô số lần. Chẳng qua thông qua phát sóng trực tiếp triển lộ rất ít. Làm Dư Nguyên phòng phát sóng trực tiếp khán giả vô cùng khiếp sợ, này thật sự có như vậy một chút. Hung tàn, 34 người. Dụ viên viên cũng mới cống hiến mười mấy cá nhân đầu A, mật nước sợ hãi, dụ viên viên đừng đi ăn. Toàn khu, thật là đáng sợ, ngươi cùng tần tam chạy nhanh về quê kết hôn đi. Này gà chúng ta không ăn. Ngoặc kép, làn đạn tựa hồ trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật lái xe từ trước đến nay vững vàng Dư Nguyên thiếu. Chút nữa đối với chặn đường đại thụ dẫm hạ chân ga. Mạnh đánh tay lái bổ cứu. Vừa lúc sơn kia đầu truyền đến thưa thất lâu dài tiêu âm 98k tiếng súng. Hắn tức khắc cảnh giác, sử dụng xe sử vào phòng khu tránh né, quả nhiên. Cùng với 5 cái liên tiếp mà phát thư thanh, lại là một trận đánh chết đem hệ thống thông chi spam. Dư Nguyên đem cùng chính mình tễ ở một cái cửa sổ hướng ra phía ngoài quan vọng tần chi viễn đầu ấn. Đi xuống. Tận lực đừng ngoi đầu tần chi viễn thành thành thật thật mà ngồi xổm hắn bên chân. Nhân số lại ở nhảy, còn thừa người chơi nhân số một hàng lại hàng. Dư Nguyên cao mày, không nghĩ tới người này như vậy làm càn. Đối người chơi khác mà nói cơ hồ là không hề trò chơi thể nghiệm. Hắn đối với ngoài cửa sổ tìm tòi người nọ bóng dáng. Người này chơi là thư. Hẳn là ở đâu cái cao điểm giấu kín, 135 phương hướng núi đá thượng Dư Nguyên đem tam cấp đầu hái. Xuống đặt ở trên mặt đất, giá hảo Win 94 họng súng. Đợi chút nếu ta bị đánh bại, liền đem ta nâng dậy tới. Càng nhanh càng tốt, Chu Tiên tốt nhất biện pháp vốn là ném lôi. Nhưng xa như vậy khoảng cách. Loại này phương pháp hiển nhiên không quá áp dụng, Dư Nguyên lựa chọn dùng Win 94 nhục nhã trở. Về, nước cạn hiển nhiên bị tạp trụ, Dư Nguyên rất quen thuộc đối phương loại tình huống này. Tự ngắm khóa đầu có đôi khi cũng không phải như vậy trí năng. Loại này quải sẽ chỉ ở người chơi tầm nhìn nội tự động tỏa định mục tiêu. Chỉ cần đối phương tạp trụ vị trí một cầu rốt cuộc. Chỉ dám chơi xa thư lại không khai xuyên tường các thần tiên cũng không dám hướng gần đột kích. Bọn họ thường thường cũng chỉ có thể cầm cự được trước mắt tình hình chiến đấu, Dư Nguyên dọn xong. Tâm thái, đối với tầm nhìn cái kia vài trăm thước ngoại không hề cảnh giác bóng người điều chỉnh tiêu điểm. Chuẩn tâm, họng súng nhẹ nâng, hắn ấn hạ khấu bàn. Số liệu mảnh nhỏ nổ thành một đóa pháo hoa. một thương tam cấp đầu. Nước cạn mờ mịt bừng tỉnh, hoảng loạn hướng tới gần Dư Nguyên kia đầu tránh né không biết tới chỗ ngắm bắn. Dư Nguyên cơ hồ phải vì hắn không xong ý thức vỗ tay. Đổi đạn sau lại là một thương, cái này chỉ đánh trúng thân thể. Tam cấp giáp tam cấp đầu, có điểm phi a, mắt thấy đối phương họng súng đã đi theo thần bí lực lượng mạnh mẽ bãi tới. Dư Nguyên lập tức nghiêng người dán lên phương cửa sổ bên trái mặt tường. Trong phút chốc mưa rền gió dữ tập kích dừng ở hắn cái trán chống tường ngoài thượng. Hắn chỉ ăn mấy thương, lòa đầu bạo kích thanh máu nháy mắt để lộ nội tình thần tiên thạch trùy, vòng thứ nhất giao phong. Dư Nguyên duy trì thượng phong, M16A4, Dư Nguyên nghe xong trong chốc lát. Bỏ thêm mau khoách, thực tế ảo bản tuyệt địa cầu sinh tương đương với FPP thị giác. Thì đậu một người xưng, là vô pháp giống ngôi thứ ba giống nhau tạp thị giác quan sát địch tình. Loại này hình thức bất lợi với tiến công, lại càng kích thích, càng có thể cổ động người chơi mới vừa thương tâm, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn đúng rồi một ánh mắt. Đi dạo chân, nhưng người dây thư, chạm vào trước hết ngoi đầu dẫn dắt rời đi cừu hận Tần Chi Viễn ngã xuống đất trên đầu một tả một. Hiệu ăn hai thương nước cạn sau một bước nằm liệt giữa đường, trực tiếp nhảy đánh chết. An toàn, Dư Nguyên đem Win94 bỏ qua. Cúi đầu đỡ người, này phá thương dùng đến đôi mắt đau, còn thừa 29 người đệ nhất phòng. Dư Nguyên cơ hồ có thể dự kiến. Tái cục kết thúc là một dây sự, hai người bốn bài trận chung kết vòng chung, còn thừa năm cái người sống sót hóa thành oan hồn phiêu đãng ở Dư Nguyên phía sau Tần Chi Viễn theo. Bản năng khẩn trương, người này số, thừa một cái mãn tạo đội hình, Dư Nguyên tự đường xông hướng về phía trước. Đoan thương tay chưa run một chút, ngoặc kép, liền ở chỗ này, đê sườn dốc không phải hợp quy tắc, mà là lồi lõm không đồng nhất. Giống như bị thổi nhăn hồ nước, Dư Nguyên cởi giày cao gót, đi chân trần dọc theo gần như vuông góc mặt phẳng nghiêng mà thượng. Phẳng phất hồng long vẫy đuôi, hắn nương tiếng bước chân định vị cùng mặt phẳng nghiêng tạp trụ ba người tầm nhìn. Họng súng diễm quang cơ hồ bước đến bị đánh bại người nọ trên mặt. Dư Nguyên không hề lãng phí viên đạn bổ chết, nện bước du tàu. Bằng vào đối địa thế quen thuộc tạp rớt một đợt tập hỏa chấn tĩnh đổi đạn. Trên đầu hai cái, làn đạn kinh hô, Dư Nguyên động tác so với bọn hắn mau thượng một chút. Cơ hồ là đổi đạn thành công nháy mắt, liền bãi hồi áp ổn họng súng đánh bại một người. Tàn huyết nháy mắt điều chỉnh tư thế tiến vào eo bắn. Một cháp đạn khuynh tẫn, đổi thương AWM. Bấm máy nhắm ngay sườn núi đỉnh mơ hồ một tia hắc tuyến một thư, đội ngũ xếp hạng thăng một tích chủ bá. Có thể điểm một chút đặt mua, khai thông bảo hộ còn có thể có được chuyên trúc màu hồng phấn bài bài Nga, Dư Nguyên tạp ở ăn gà. Giao diện chờ một đại sóng lễ vật quét qua đi, thuận tiện cấp có chút kích động tim đập hoãn một hơi, bị Chu Tiên sau thật lớn thỏa mãn cảm bao vòng. Dư Nguyên xúc cảm tiêu thăng. Ăn một lần năm liền gà, hắn đảo không ngại cùng nước cạn lại đến một phát tràn ngập nhiệt tình va. Chạm, này chỉ có thể tính cái tiểu thần tiên. Dùng quải đều chỉ là bạo kích nghiền áp, không có nửa điểm mỹ cảm. Còn thực nhược kê, nếu lại hướng lên trên trưởng thành, kế tiếp là cái gì quang cảnh liền có điểm khó nói, công bằng trò chơi mỗi người có trách. Dư Nguyên tính toán đêm nay liền đi Lý Nam bên kia cử báo một đợt. Đem thần tiên bóp chết ở trong nôi, bất quá ở hai thanh lẫn nhau sát lúc sau. Hai người duyên phận như vậy hết hải tuyển tái cuối cùng hai ngày. Tất cả mọi người tận lực đi lao tới xếp hạng, mà Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn tác thanh nhàn xuống dưới. Bọn họ đem phía sau người vứt ra ngàn dặm xa, đã cũng đủ an toàn, vì thế nhật tử lại trở về quỹ đạo. Dư Nguyên quay đầu lại đánh lên thi đấu xếp hạng. Ngẫu nhiên đơn sắp xếp theo đối ngẫu ngươi xứng đôi đồng đội. Tần Chi Viễn đánh, rốt cuộc có khóa cờ hiệu Hồi giáo xám xịt mà đem khoáng gần hai chu trương. Trình học bổ thượng phân cách hai nơi sau. Dư Nguyên cái thứ nhất người xem quản lý bất động sản rốt cuộc xuất hiện trùng lặp giang hồ, ngắn. Ngủn ba ngày, lão công quy ba trở về phen lễ vật bảng đệ nhất. mang lên Tiêu Dư Nguyên ít màu hồng phấn bài bài. Cả ngày Lưu Lạc Phong phát sóng trực tiếp, rất nhiều người điểm tiến hắn chủ trang tưởng ngưỡng mộ một chút thổ hào gương mặt thật. Lại chỉ nhìn thấy bị làm như chân dung quy bản dụ viên hình tượng. Cùng với, chú ý, một inch si tình người, ăn dưa quần chúng nhóm chấn động. Sôi nổi cảm thán, làm chúng ta chúc vị này lão bản ước phao thành công, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.